Kim mang nổ tung ở trong bùng nổ giống như một mặt trời năng lượng màu vàng. Kiếm quang hai người lần đầu đối mặt. Một chút màu vàng kia liền đồng thời xuất hiện ở tại trên không thiên thần đại lục. Thần đại lục. Ma đại lục. Nhưng mà. Lực lượng khổng lồ như thế đánh sâu vào. Hai người lại đều không có lui về phía sau. Xuyên thấu qua giao nhau cùng một chỗ hai thanh kim kiếm cùng nồng đậm kim mang. Ánh mắt bọn họ va chạm cùng một chỗ. Hai tay lại ở cùng thời gian vung. Song kiếm tách ra. Lại cùng lúc đánh xuống va chạm ở tại cùng chỗ. Không lưu tình chút nào chế tạo chấn động không gian thật lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 553 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 553 va chạm cuối cùng trung kiếm suốt không ngừng. Hai người liên tiếp va chạm mấy trăm lần. Trên đại lục nhìn lại. Vốn hoặc lam hoặc trắng bầu trời lại có màu vàng đang không ngừng lấp lánh. Khi sáng khi tắt. Mà thần đế già Tiểu Lạc cùng ma hoàng Sa Hầu ở sau khi cảm nhận được lực lượng va chạm khổng lồ kia đều đột nhiên biến sắc. Trong đầu vang lên Diệp Vô Thần nói vài câu kỳ quái kia. Nhận biết của bọn họ đối với lực lượng của Diệp Vô Thần như trước dừng lại ở 3 năm trước trình độ hắn khi hủy diệt Đại Ma Vương. Mà giờ phút này. Bọn họ mới biết được bọn họ hoàn toàn sai lầm rồi. Lại là ngắn ngủn 3 năm thời gian. Diệp Vô Thần cường đại không ngờ đột phá tới một cái độ cao khác. Một cái độ cao làm cho bọn họ đều hoàn toàn không dám tưởng tượng. Như vậy, lúc này lại có người năng lực cùng hắn giằng co. Đến tột cùng là ai? Hỗn độn không gian. Lại lúc nào xuất hiện một nhân vật lợi hại như thế? Đứng bên cạnh Sa Hầu một nam tử vẻ mặt lạnh lùng. Phản ứng của hắn muốn so với Sa Hầu bình tĩnh hơn nhiều lãnh nhai. Hắn đã ở Ma Đại Lục ngây ngốc 3 năm rồi. Sa Hầu chỉ có Sa La một đứa con. Mà lãnh nhai kế thừa toàn bộ trí nhớ cùng lực lượng của Sa La. Tương đương với nửa Sa La. Sa Hầu đã đang đem hắn trở thành con chính mình. Thậm chí đã tuyên bố hắn sẽ là kẻ kế thừa ma hoàng kế tiếp. Đương nhiên cái này cùng quan hệ của lãnh nhai cùng Diệp Vô Thần cũng không phải không có liên quan. Lãnh nhai không có cự tuyệt. Hắn là đang vì Sa La mà tiếp nhận. Thậm chí một năm trước hắn ở Ma Đại Lục cùng một nữ tử tên Biết U thành hôn. Mà nàng chính là người năm đó Sa La liều mình cứu giúp. Hắn tương tự là đang vì Sa La mà tiếp nhận nàng. Nhưng lòng hắn lạnh như băng cũng đã ở dưới tình huống ngay cả chính hắn cũng không biết lặng yên hòa tan. Dần dần từ đáy lòng đem Biết U tán thành. Hắn biết Diệp Vô Thần giờ phút này là đang cùng ai giao thủ, trừ Diệp Vô Thần cũng chỉ có hắn cùng Sở Kinh Thiên biết. Mà lúc này Sở Kinh Thiên đang bản thân đeo thương minh. Dựa ngồi ở trên một thân cây của thần chi đại lục lẳng lặng nhìn bầu trời lóe ra kim mang. Lại nói tiếp. Các cường giả ma đại lục đã bị hắn chọn khắp. Cao thủ các nơi của thần chi đại lục cũng đều bị hắn khiêu chiến không sai biệt lắm. Mấy năm nay, hắn làm không biết mệt. Tạo nghệ kiếm cũng ở trong không ngừng khiêu chiến này đột nhiên tăng mạnh. Từng bước bước hướng một cái thần thoại kiếm đạo không thể vượt qua.